Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không hề hé răng nửa lời. Khoảng 15 phút sau, ông mới đồng ý để anh đi một mình, với một điều kiện là anh phải đem theo tỏi và một con dao găm nhỏ bằng bạc bỏ vào trong người. Anh ưng thuận ngay, nhưng vẫn có chút bực mình, cho nên mới chạy đến đây. Đưa tay cầm lấy một quyển sách trên kệ, sự cũ kỹ nhúm màu thời gian, anh phủi phủi bụi trên đó, khẽ cong môi thổi một cái. Bụi bay lên mù mịt, từng trang sách bật mở ra, đưa anh vào một thế giới hoàn toàn mới lạ. Đôi hàng chữ ngay ngắn trên sách cứ vậy mà hiện ra trong mắt anh. Thế giới chúng ta đang sống mang nhiều điều bí ẩn và kỳ lạ, nơi mà ma quỷ và con người cùng tồn tại với nhau. Thế giới của người sống ngày ngày hoạt động cũng chính là thế giới của người chết đêm đêm tụ hội. Trong đó, linh hồn chính là cấp bậc thấp nhất. Thêm một chút tạp niệm oán hận thì trở thành oan hồn. Oan hồn tu luyện nhiều năm thì trở thành oán linh. Nếm được thêm chút máu thịt thì trở thành quỷ. Quỷ chia ra thành rất nhiều loại, nhưng nói chung các cấp bậc của quỷ bao gồm lệ quỷ, sát quỷ, đế quỷ và cao nhất là thất sát đế quỷ. Đối với đồ vật và con vật có linh tính hay tồn tại lâu năm thì cũng sẽ sinh ra linh hồn. Linh hồn ấy tu luyện trở thành yêu tinh, rồi thành yêu linh, trải qua thiên kiếp thì trở thành tiên. Nói thì nghe phức tạp thế thôi, nhưng chung quy lại đều bắt đầu từ linh hồn. Giống như yêu ma quỷ quái, pháp sư cũng chia ra nhiều cấp bậc, nhiều thành phần cùng các thế lực khác nhau. Trong đó nổi tiếng chính là tà thuật và chính đạo. Trong chính đạo lại chia ra thành các nhánh môn phái. Mỗi môn phái lại có cách thức tu luyện riêng, nhưng chắc chắn đều sẽ vì nhân gian mà cống hiến. Điểm sơ một số môn phái nổi tiếng trong thời kỳ hoàng kim của đạo thuật chính đạo, gồm có Thầy Mo, Phù Thủy, Ma Đạo, Tiên Đạo, Linh Thú Đạo, Mộng Sư, Vu Sư. Cấp bậc nói chung đi từ môn sinh, học sư, pháp sư, hiền sư, kỳ sư, thiên sư và thánh sư. Phật giáo cũng có thể xem là chính đạo, nhưng nó không nằm trong bất kỳ môn phái nào ở chính đạo cả. Tà thuật trẻ thành hai nhánh chính. Nhánh thứ nhất chính là những người tu luyện tà thuật. Nhánh thứ hai là những người sử dụng đạo pháp để hại người, cũng liệt vào tà thuật. Nghe tên cũng đã biết tà thuật tu luyện hoặc làm việc như thế nào. Suy cho cùng đều là vì mình hại người mà không tự thủ đoạn. Tuy nhiên, tà thuật phức tạp hơn và nguy hiểm hơn những gì chúng ta biết. Pháp sư trong tà thuật không chia cấp bậc, chỉ gọi chung là tà sư, và cũng không phân chia môn phái. Bởi lẽ cách tu luyện và đạo pháp của từng người khác biệt, thầy truyền, trò nối. Cho nên, thông thường kẻ ấy tu luyện theo cách thức nào đó thì lấy tên cách thức đó gắn với tà sư sẽ thành tên gọi của kẻ ấy. Hơn nữa trong thế giới tà thuật không hề có đạo lý làm người, chỉ có chân lý, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hai thế lực tà thuật và chính đạo vẫn không ngừng đấu đá lẫn nhau trong suốt mấy trăm năm qua. Từ thời kỳ hoàng kim cho đến hiện tại, thời đại mà pháp thuật sắp lụi tàn. Các pháp sư và tà sư lập ra giao ước không xâm phạm lẫn nhau để giữ cân bằng cho thế giới. Họ không tiếp tục hành nghề đạo pháp mà sống bằng những nghề nghiệp khác nhau. Họ cũng không dùng tên thật để hành nghề, mà dùng một pháp danh hay một danh hiệu nào đó trong thế giới tâm linh, tránh làm hại người nhà và cũng để dễ dàng lẫn trốn. Lại nói về pháp thuật của đất Việt ta, từ thời kỳ rất xa xưa, từ lúc của Lạc Long Quân và Âu Cơ, đã đem tài phép của mình mang lại bình yên cho con dân xứ Việt, diệt trừ Kinh Ngư, Mộc Tinh, Hồ Ly Tinh. Sau đó, qua mấy đời vua Hùng, An Dương Vương, các đời vua Đinh, Lý, Trần, Lê, lại đem cái tài phép đó đi trấn giữ đất nước. Dù là trong thầm lặng, nhưng nó cứ phát triển không ngừng. Cứ như cơn sóng nhỏ trên biển, lâu dần trở nên cuồn cuộn thét gạo cả một vùng biển khơi. qua các thời kỳ nó cứ lớn mạnh và lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net